Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 980, nữ tướng Khuynh Thành, 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tin, chấm đã phái người đi điều tra cẩn thận. Ít ngày nữa sẽ có được đáp án chính xác. Suy đoán của hắn, có 89 phần 10 là sự thật. Có lẽ sự thật quá tàn nhẫn với nàng, nhưng nàng phải nên biết, cô không phản ứng gì. Tần Hạ Bắc lo lắng, xoay người cô lại, lúc này hắn mới nhìn thấy sắc mặt cô đông lạnh, trong mắt tràn đầy sát ý, bất cứ ai động vào nàng ấy đều là kẻ địch của ta. Giọng điệu nhẹ nhàng, nói lời kiên định bất di, nhìn thấy ánh mắt có chứa đề phòng của cô, Tần Hạ Bắc sững người. Cứng đờ nói, Mục Khuynh, nếu lời trẫm nói là chính xác, nàng ấy là địch nhân của trẫm. Nàng, môi hắn mím chặt, cuối cùng gian nan nói, nàng sẽ trở thành kẻ địch của trẫm sao? Ánh mắt cô vẫn không thay đổi, như bị xiềng xích, ngăn cản hắn lần nữa tiến vào sâu trong mắt cô. Tần Hạ Bắc nhíu mày, sau đó vuốt ve sườn mặt cô, dịu giọng nói, chờ sự thật rõ ràng, chúng ta lại nói chuyện. Đêm đã khuya, thân thể nàng còn yếu, nghỉ ngơi sớm chút, trẫm còn có chuyện quan trọng. Hồi cung trước, cái chạm nhẹ nhàng rơi trên đỉnh đầu cô một lúc, sau đó buông cô ra khỏi lồng ngực bao bọc cô trong hơi thở của hắn. Hắn xoay người, rời đi từ cửa sổ mà không dừng lại, bóng lưng kia có chút hoảng sợ. Tiếng đóng cửa sổ vang lên, ngăn cách hơi lạnh ngoài cửa sổ tiến vào. Tô Mộc ngước mắt nhìn qua, mơ hồ nhìn thấy một bóng người đứng ở trước cửa sổ. Hơi ấm bao bọc khắp cơ thể cô dần trở nên lạnh lẽo vì sự rời đi của hắn. Máu của cô vẫn lạnh như cũ a. Bên ngoài cửa sổ, Tần Hạ Bắc nhìn về phía cửa sổ trước mặt, trong mắt tràn đầy cảm xúc quay cuồng. Người trong phòng lúc này trông như thế nào? Màn đêm giá lạnh, hoang vắng bao trùm. Ngày hôm sau, Tô Mộc tới thăm tướng quân phủ, đàn lão tướng quân thượng triều. Trong phủ chỉ có tướng quân phu nhân làm chủ. Tướng quân phu nhân đang luyện tiên pháp, hào hứng chào đón Tô Mộc tiến vào. Hai ngày nay ta đã thử tiên pháp kia, cũng nghĩ ra chiêu tiếp theo. Ngươi vừa vặn tới đây, hay là nhìn xem một chút. Tướng quân phu nhân trong mắt có chút hưng phấn nhìn Tô Mộc. Tô Mộc ánh mắt dịu dàng một chút, trả lời, vinh hạnh, tướng quân phu nhân tuy đã lớn tuổi nhưng thi triển tiên pháp vô cùng nhanh nhẹn. Tô Mộc đứng ở một bên nhìn nàng, dường như có một bóng hình nào đó trùng điệp lên. Ký chủ, hệ thống đã điều tra, nàng quả thực là mật thám của Nam Phong Quốc, gia tộc Trung Ly bị diệt. Đó là kết quả của việc phụ hoàng Tần Hạ Bắc, Tần Vương, châm ngòi gia tộc Trung Ly và vương tộc Nam Phong Quốc. Những người được phái đến Nam Phong Quốc để châm ngòi bất hòa không ai khác chính là nhà ngoại của Tần Hạ Bắc, Tiêu gia. Cuối cùng, Tần Vương vì muốn hủy diệt toàn bộ chứng cứ cho thấy mình châm ngòi Nam Phong Quốc và gia tộc Trung Ly, nên đã xử tử Tiêu gia, thậm chí cả mẫu thân của Tần Hạ Bắc. Tần Vương niệm tình Tần Hạ Bắc là cốt nhục của mình, còn nhỏ tuổi không biết gì, nên tha cho hắn một mạng, mặc kệ hắn tự sinh tự diệt ở hậu cung. Tần Hạ Bắc kỳ thực đều biết chuyện, nhẫn nhịn, sau đó rời khỏi kinh thành, lao mình vào chiến trường. Đây đều là vì dự tính cho tương lai. Khi lão hoàng đế của Nam Phong Quốc bị châm ngòi phái người tiêu diệt gia tộc Trung Ly, phát hiện ra vấn đề, lại phái người đến ngăn cản, nhưng đã quá muộn, gia tộc Trung Ly đã đầy máu. Khi xử lý thi thể, phát hiện Trung Ly an nhiên còn một hơi thở cuối cùng và hai đứa nhỏ bị giấu dưới thi thể. Trung Ly an nhiên hôn mê suốt một năm. Khi tỉnh lại, lão hoàng đế đã tiết lộ mọi chuyện mà Tần Vương đã làm. Nàng quyết tâm báo thù, cho nên đến nước địch, tiếp cận đan đình tướng quân. Chờ đến khi Tần Hạ Bắc tới bên cạnh đan đình tướng quân, Trung Ly An Nhiên đi tùy quân phát hiện ra Tần Hạ Bắc không chỉ là chi tử của Tần Vương, mà còn là hậu nhân của Tiêu gia. Cách chương.